Tư Mã Tường nghiêm nghị nói với Vô Nhai, ta nói này Vô tiểu tử, ngươi đột nhiên làm bộ mặt chính trực làm chi? Vô Nhai nghiêm túc nói, ta vốn chính trực như vậy, các binh lính suýt ói chết, hai tên này đều là kẻ khoe mẽ đến mức tận cùng. Không còn thời gian cho Vô Nhai đùa giỡn, Hồng Phong thị trấn ở ngay trước mắt. Vô Nhai, Tư Mã Tường đã vào rừng phong, sắc màu đỏ như lửa. Tiểu Thúy màu xanh ở trong sắc đỏ có vẻ mát mẻ, trang nhã và bắt mắt. Không đúng, bốn phía quá yên lặng, nếu lúc trước không thấy nhân loại thì không có gì lạ nhưng đến tận đây còn chưa thấy người, quá lạ. Vô Nhai kêu Tiểu Thúy ngừng lại, mắt nhấp nháy nói. Không có nhân loại thì thôi, tại sao không thấy dị tộc tồn tại? Tư Mã Tường nhíu mày nói. Đúng là rất lạ, không đúng, có người tới, mang theo áp lực mãnh liệt. Mắt Vô Nhai lóe tia sáng, nói. Có mai phục, không chỉ áp lực mà đối phương còn che giấu rất kỹ, Vô Nhai suýt không nhận ra. Không gian xung quanh lạ lùng, tất cả biểu thị Vô Nhai, Tư Mã Tường rơi vào bẫy. Bản thân Vô Nhai là ám hành giả cường đại, linh giác cực kỳ nhạy, lại có đám binh linh phong doanh, không đến nỗi không cảm giác được. Tức là đối phương đang săn bắt, rất có thể là săn nhân loại hoặc cố ý hướng về Vô Nhai, Tư Mã Tường. Bầy cạm bẫy nguyên rừng phong, bỏ vốn lớn như vậy. Vô Nhai càng nghĩ càng sợ. Cách chương.